Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, phản ứng bản năng. Hỏa Phượng Tử bị chèn ép một cái đường, đã sớm nín một bụng lửa giận, bây giờ còn phải bị Lý Bắc Tinh dùng như thế vụng về thủ đoạn vu hãm. Càng là giận không kềm được, để cho hắn nổi nóng là, Tô Vân lại ngốc được thật tin. Nhất thời ác ác chừng mắt liếc hắn một cái đạo, nhìn cái gì vậy? Cút cho lão tử, làm Tô Vân đầy bụng nghi ngờ sau khi rời khỏi. Lý Bắc Tinh mới lộ ra được như ý nụ cười. Không kịp chờ đợi từ Hỏa Phượng Tử trong ngực móc chính mình chiến lợi phẩm. Nhưng vừa muốn điểm một chút chiến lợi phẩm, Lâm Phi nhưng là đoạt lấy ba cái túi càn khôn. Ở Lý Bắc Tinh kỳ ánh mắt của ả quái. Lâm Phi đem này ba cái túi càn khôn nhét trở lại Hỏa Phượng Tử trong ngực. Không phải là để cho hắn vác một cái oan ức sao? Không đến nổi thật cho hắn đi. Chấm ngoặc kép, Lý Bắc Tinh nhìn túi càn khôn rời đi. Mặt đầy thương tiếc, đó cũng đều là linh thạch a. Lâm Phi liếc mắt đạo. Sau này còn muốn bị nhiều người như vậy đuổi giết. Nghe nói như vậy, Lý Bắc Tinh nhất thời kịp phản ứng. Đúng vậy. Diễn trò phải làm toàn bộ a. Mình bị vây công thảm như vậy, phải tìm người phân tán một chút hỏa lực. Chính mình mới vừa rồi kia lần vu hãm, đúng là có thể để cho Hỏa Phượng Tử cho mình vác nhất thời oan ức. Nhưng là thời gian dài, nhân ra sớm muộn có thể phản ứng kịp. Nhưng nếu là thật cho hắn mấy món bảo vật, này oan ức coi như vác rất kiên cố. Đến đến, đừng khách khí, lấy thêm thượng một chút. Lý Bắc Tinh cười hắc hắc, lại đi Hỏa Phượng Tử trong ngực nhét mấy cái túi càn khôn. Bên trong là tràn đầy linh thạch cùng linh vật, nhưng duy chỉ có không có thể khiến cho dùng pháp bảo cùng linh phù. Hỏa Phượng Tử lần này lạ thường không có phản kháng, chỉ là căm tức nhìn Lý Bắc Tinh hai mắt, liền đem túi càn khôn thu vào. Còn theo bản năng vãng hoài Ries rồi nhét, Lý Bắc Tinh thấy vậy rất là hài lòng, vỗ vai hắn một cái. Lần này rất nghe lời a. Không tệ, không tệ. Hỏa Phượng Tử lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu khinh thường để ý tới. Lâm Phi nhưng là nhìn nhiều Hỏa Phượng Tử mấy lần, như có điều suy nghĩ nói. Huyết mạch rất nồng đậm a, thậm chí ngay cả cái này cũng hiển hóa ra ngoài rồi. Chấm ngoặc kép, ừ, có ý gì? Lý Bắc Tinh không giải thích được nói. Lâm Phi nhưng là cười một tiếng, cũng không nói gì nhiều. Lý Bắc Tinh cho là Hỏa Phượng Tử đây là khuất phục tại hắn dưới dâm uy. Trên thực tế, đây cũng là Hỏa Phượng Tử phản ứng bản năng. Chính như thượng cổ thao thế tham ăn, thấy đồ vật liền muốn chiếm đoạt. Thượng cổ Phượng Hoàng đối với bảo vật cực kỳ nhạy cảm, thấy bảo vật liền muốn chiếm giữ. Hỏa Phượng Tử được huyết mạch ảnh hưởng, không riêng gì vô bảo không rơi. Hơn nữa đến tham bảo mức độ. Cho nên Hỏa Phượng Tử mặc dù là với Lý Bắc Tinh có thù oán, nhưng là trong huyết mạch xung động, lại thì không cách nào ức chế. Thấy bảo vật lúc ngược lại cũng sẽ không tự chủ thu. Đây là một loại căn nguyên xung động. Lâm Phi đối loại thiên phú này rất là hài lòng. Càng xem Hỏa Phượng Tử càng thuận mắt. Chỉ cần thích hợp bày ra một chút. Đây chính là tuyệt cao vác nồi thí sinh. Lục Phong Sơn đỉnh chính là phu giới nổi danh núi cao. Nơi này mây trắng vờn quanh, không trung rũ thấp, phảng phất nhấc chân là có thể bước trên mây đi. Thỉnh thoảng có bạch hạc quanh quần, nhất phái tiên cảnh mờ mịt khí tượng. Một viên cầu kết cây thông già hạ, ba người ngồi ở bàn cờ cạnh, đều là khí độ trầm ngưng, rất có uy thế, chỉ là tam sắc mặt người tuy nhiên cũng không bình tĩnh như vậy. Trong nháy mắt thiếu rất nhiều cao nhân phong độ, lão đầu râu bạc giòm Huyền Yêu tông chủ. Tựa như là có chút đồng tình nói. Làm khó ngươi đặc biệt chạy tới mượn pháp bảo. Đáng tiếc ngươi đệ tử này không có ý chí tiến thủ. Lại bị người bắt cóc. Lần này lão phu cũng đều là thương mà không giúp được gì. Bằng không dứt khoát buông tha tên đệ tử này được rồi. Tiết kiệm được lần còn phải ngươi đi ra cầu người. Chấm ngoặc kép, nghe được lão đầu lời nói mát. Huyền Yêu tông chủ cười lạnh một tiếng. Nếu như Lý Bắc Tinh là đối với ngươi đệ tử kia xuất thủ. Nếu không, sợ rằng ngay cả bị bắt cóc cơ hội cũng sẽ không có. Trực tiếp bị hồ lô kia chém xuống. Mắt thấy lão đầu muốn vô án, Long quỷ vực chủ bất đắc dĩ mở miệng nói. Cũng đến loại thời điểm này rồi. Hai vị liền chớ ồn ào. Chúng ta Tam gia không có quá đệ tử xuất sắc. Ai đi lên cũng sẽ không có kết quả tử tế. Lời này hạ xuống. Lão đầu nhất thời bị nghẹt thở. Không nói thêm gì nữa. Đệ tử kia của hắn đã từng thành công ám toán qua Lý Bắc Tinh. Đáng tiếc sau tới vẫn là thua ở Lý Bắc Tinh trong tay. Lúc ấy còn khổ tu công pháp. Nếu muốn báo thù. Nhưng là bây giờ đừng nói báo thù. Ngay cả đầu không dám lộ ra. Mà Huyền Yêu Tông chủ cũng không hứng thú tranh hạ đi. Không nói thêm nữa. Cũng quả thật không có gì để nói. Xuyên thấu qua sơn hà kính. Lý Bắc Tinh biểu hiện bọn họ đều thấy ở trong mắt. Không nói cái khác. Chỉ là từ địa quật sâu bên trong phóng lên cao một kiếm. Thì không phải là bọn họ ba phái đệ tử có thể so sánh. Lúc trước một kiếm kia lúc xuất hiện. Bọn họ liếc mắt liền nhìn ra. Cái này đã vượt qua kim đan cửu chuyển phạm vi. Lộ ra một tia quen thuộc bóng dáng. Đó là pháp tướng một tia khí tức. Lúc đó bọn họ thấy một màn như vậy lúc. Liền lập tức biết. Này Lý Bắc Tinh. Sợ rằng thật muốn không áp chế được. Các đệ tử bố trí bọn họ đều thấy ở trong mắt. Nửa hắc sơn đầu đệ tử tề tụ. Ở Hỏa Phượng Tử dưới sự chỉ huy. Bày ra đối phó yêu ma cuồng triều mới có thể dùng được thất nguyên sát trận. Coi như là bọn họ. Thấy này đều đâu vào đấy bố trí. Cũng không khơi ra tật xấu gì. Mặc dù còn không cách nào với các trưởng lão tự mình bố trí sát trận so sánh. Bất quá. Bọn họ phải đối phó. Cũng chỉ là một cái tu sĩ kim đan mà thôi. Hơn nữa trước mặt còn có quỷ đế truy kích. Dựa theo lẽ thường. Coi như là kim đan cửu truyền. Lâm vào bố trí như vậy. Hẳn thập tử vô sinh mới đúng. Nhưng là, Lý Bắc Tinh cuối cùng đã tại lẽ thường ở ngoài. Như vậy lẽ thường bên ngoài tu sĩ. Mấy lần phu giới. Cũng chỉ có ba cái mà thôi. Hôm nay, cuối cùng lại thêm một người. Huyền Yêu Tông chủ nhưng là bỗng nhiên lạnh rên một tiếng đạo. Mắt xem bọn hắn sư đệ đều bị Lý Bắc Tinh khi dễ thành như vậy. Kia ba tên tiểu gia hỏa lại cũng ngồi ở. Lão đầu có chút bất đắc dĩ nói. Lấy bọn họ kia coi trời bằng vung tính tình. Tại sao sẽ ở ưu điểm này phân nhiễu? Bây giờ hẳn là đang chờ nhặt đại tiện nghi. Chấm ngoặc kép. Nếu là ba người này một mực không ra tay. Nhưng là không còn nhân có thể áp chế Lý Bắc Tinh. Nếu là thần thạch kia thật rơi vào trong tay hắn. Chúng ta coi như lãng phí thời giờ rồi. Chấm ngoặc kép. Long quỷ vực chủ nhíu mày nói. Lão đầu lắc đầu nói. Kia ngược lại không đến nổi. Mặc dù ba người bọn họ chỉ lo nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng chỉ cần thần thạch vẫn còn ở hắc sơn đầu bên trong. Liền không trốn thoát bọn họ lòng bàn tay. Chỉ là không biết. Bọn họ rốt cuộc chuẩn bị lúc nào xuất thủ. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Ba người có chút bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ phát hiện. Chính mình đối thế cục kết tiếp đã không có nắm chặt. Lý Bắc Tinh liên tiếp đánh bại đệ tử sau khi liền hoàn toàn thuộc về hoành hành ngang ngược trạng thái. Ba người bọn hắn trong môn phái đệ tử cũng không còn cách nào chế trụ hắn. Lại càng không nói cái gì tranh đoạt thần thạch rồi. Nếu muốn để cho cục diện trở lại thăng bằng, chỉ có thể hy vọng nào ba người kia đi áp chế Lý Bắc Tinh rồi. Vấn đề là bọn họ đối ba người kia chút nào không ảnh hưởng lực. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.